Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên thế gian này có rất nhiều linh hồn oan khuất không thể siêu thoát. Bởi vậy, nếu vô tình chúng ta có thể nhìn thấy họ, có thể chỉ là một giây thoáng qua, cũng có thể họ sẽ ám ảnh ta trong suốt thời gian dài. Và đằng sau họ là những câu chuyện dài khá là linh kỳ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với thế giới chuyện ma này nhé. Tiếng thằng Tèo vang cả thôn. Chưa nào cũng vậy, tụi thằng Tèo và thằng Tí sẽ qua nhà rủ tôi đi chơi. Tụi nó là những thằng bạn chí cốt chơi với tôi từ khi mới bập bẹ. Năm đó khoảng năm 2000, còn tôi thì khoảng chừng 13 tuổi. Cả nhà tôi sinh sống ở một vùng quê hẻo lánh, nhưng quang cảnh rất đẹp, không khí cũng vô cùng tốt. Tôi hào hứng chạy hào từ nhà ra ngoài để nhập cuộc với chúng nó. Nhìn tụi nó hào hứng mà tôi càng phấn khích hơn. Ở vùng quê này tuy nghèo nhưng đối với đám con nít tụi tôi thì vui vô cùng, vì ngày nào cũng sẽ có những trò vui để chơi, nào là hái trái cây, đào khoai, chọc tổ ong lấy mật, chọi chó, ôi thôi vô số không tài nào kể hết được. Đúng là tuổi trẻ quậy phá như giặc. Thoáng chốc tụi tôi đã chạy đến sau núi, điểm hẹn quen thuộc. Thì ra chúng nó phát hiện được một tổ chim với đầy hấp trứng chim, nhưng tụi nó không dám leo vì cái cây này có vẻ rất cao. Thằng Cu Tèo cứ bảo lui: "Thôi hay là khỏi lấy đi, cái cây này cao quá tụi mày ơi." Tôi thì vốn tính nóng nảy và háo thắng nên nhất quyết đòi leo lên để lấy trứng chim. Tụi nó sợ nguy hiểm nên ra sức ngăn cản: "Thôi đừng leo, tao thấy nguy hiểm quá." Thằng Cu Tí ra sức ngăn cản, còn Cu Tèo thì đồng lòng: "Đúng rồi, tao thấy hay, đi kiếm cái khác chơi đi mày ơi, chứ leo này tao thấy ớn quá." Càng ngăn cản, tôi càng háo thắng và bực bội: "Sao tụi mày nhát quá vậy?" "Thì tụi tao sợ, mày không leo nổi thôi." Câu nói của Cu Tèo làm tôi bực bội vô cùng. Không lẽ tụi nó khinh thường mình à? "Để tao leo lên cho mà xem, bắt gì không nổi." Tôi hét vào mặt chúng một cách tức tối. Đúng là cái tuổi trẻ ngốc nghếch và bồng bột, và mọi sự ngu ngốc đều phải được trả giá. Mọi chuyện xảy ra sau đó khiến tôi suốt đời cũng không thể quên. Tôi bắt đầu leo lên một cách dễ dàng. Dưới sự chứng kiến của tụi nó, tôi lại càng tự cao. "Đấy, tụi mày thấy chưa? Có gì mà leo không được chứ?" Càng nói tôi càng tự đắc và hăng say leo cao hơn nữa. Phía dưới Cu Tèo có vẻ lo lắng khi nhìn thấy tôi leo ngày một cao lên. Nhưng tôi hoàn toàn không để tâm sự bốc đồng khiến tôi càng hăng say hơn. Cuối cùng cũng lên được đến ngọn cây mà chim đã làm tổ. Tôi háo hức bỏ từng chút một ra đó. Tổ chim thì nằm tích ngoài ngọn, mệt lả người, mồ hôi ướt cả áo. Nhưng tôi không hề quan tâm, chỉ muốn trèo thật nhanh để lấy được tổ chim xuống và dặn mặt chúng bạn. Tổ chim ngay trước mắt tôi, chim mẹ hình như đã đi kiếm ăn rồi. Trong tổ còn những quả trứng chim trắng trẻo, nhìn vô cùng hấp dẫn. Nhìn hình dáng của quả trứng, tôi nghĩ chắc loại chim này phải to lắm, vì trứng chim nhìn to như trứng gà vậy, không biết ăn có vị như thế nào ta. Tôi còn nghĩ trong đầu ra bao nhiêu là món ngon sau khi tôi lấy chúng xuống. Nhưng có lẽ bởi vì nóng vội, muốn mau chóng lấy được tổ chim, mà tôi đã không cẩn thận, hoặc là do tính háo thắng đã làm hại mình, tôi trượt tay và hoàn toàn mất thăng bằng. Xung quanh cũng chẳng có bất cứ gì để tôi có thể bám vào. Tôi hoảng hốt và la rất thanh, nhưng tất nhiên làm gì có ai giúp được tôi lúc này. Tôi đã rơi từ trên ngọn cây xuống. Cái cây này cao như vậy, rơi xuống chắc chết mất. Tụi Cu Tèo Cu Tí đứng dưới cũng vô cùng hoảng hốt. Tôi nghe thấy tiếng tụi nó kêu tên tôi rất lớn. Đáng lẽ tôi nên nghe lời tụi nó từ sớm thì có lẽ sẽ không ra nông nổi này. Tôi chẳng thể nào nhớ được lúc đó đã xảy ra những gì, chỉ nghe tiếng la rất thanh của tụi bạn và cảm giác rơi tự do trong không trung. Cả đời tôi cũng không thể nào quên được, giống như cái chết đang cận kề vậy. Một chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng còn lại trong đầu chỉ là mong sao được rơi xuống nơi êm ái một tí. Và rồi một tiếng động vang dội cả ngọn núi. Trong sự hoảng loạn, tôi vẫn cảm nhận được cơn đau, bởi vì dưới lưng tôi có một chỗ có vẻ rất cứng. cảm giác như là xương của tôi bị vỡ vụn sao vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net